Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xuất hiện trước vợ chồng bọn họ nữa. Tội gì vì chuyện kiếp trước mà phải khó xử với mình cũng như khó xử cho người khác, nhưng phản ứng này của cô lại làm cho Nguyễn Đồng Luân càng lo lắng. Nói cho anh biết. Không cần. Anh muốn biết cô ta đã từng nói gì với em. Cô càng như vậy, anh lại càng lo. Không nói cho anh. Đoá Hinh. Anh vừa đau lòng, vừa tức gọi. Này, biết nghĩ như thế thì anh cố gắng hơn một chút nữa đi. Cô vỗ vỗ anh. Cố gắng. Vẻ mặt Nguyễn Đồng Luân không hiểu. Đúng vậy, cố gắng tạo người. Cô chớp mắt. Chờ em mang thai, sinh con thuận lợi thì sẽ nói cho anh. Cái gì với cái gì? Trên đầu anh toàn hắc tuyến. Hoàn toàn không hiểu làm sao mà chủ đề lại nhảy cóc nhanh như vậy. Khang Đoá Hinh. Anh nói rồi, chỉ cần em mạnh khỏe, anh tình nguyện không cần có con. Đây là anh nói thật lòng. Không có con, trong lòng có lẽ sẽ có nuối tiếc. Như ai sinh ra lại không có mấy tiếc nuối. Bây giờ bọn họ bất ngờ quay trở lại. Một lần, rồi lại một lần trải qua nhân sinh. Đã muốn bù lại quá nhiều tiếc nuối. Cô cũng có cơ hội mang thai lần nữa. Còn về sau này, đến tột cùng, có thể thật sự thuận lợi mang thai và sinh con hay không? Đối với anh mà nói, thật sự không quan trọng như vậy. Em biết rồi. Cô lộ ra vẻ mặt. Em không mất trí, được chưa? Vậy em còn tránh chuyện này. Nhưng đây là anh, cũng không phải là em. Em muốn có con, không được sao? Cô chưa xấu nói. Thật ra có thể có con hay không là chuyện thứ yếu. Quan trọng là anh ảo não bất đắc dĩ lại đau lòng lo lắng. Thật sự quá tốt. Thật đáng yêu. Đáng yêu đến mức hại cô nhịn không được, có ý định đùa anh. Anh làm gì đều có dự tính trước. Không nhanh không chậm, chỉ có đối mặt với chuyện liên quan đến cô mới có thể luống cuống như thế. Anh thật sự rất để ý đến cô. Anh muốn đi buộc caro. Đỡ phải cả ngày thương nhiều cô luôn áy náy tự trách. Cái này làm Khang Đáo Huyền kinh hãi. Này, em cảnh cáo anh nhé. Trước khi em sinh con, anh không được đi buộc caro. Nếu như anh dám đi, em sẽ... Anh nhíu mày. Em sẽ... Em nói. Em nói với anh chuyện ly hôn. Ly hôn. Đáng ghét, vì sao ngay cả chỉ đùa một chút cũng luôn sẵn giọng, nhưng cô không nói ra được. Cái can đảm dám đưa anh tờ ly hôn kia đã chạy đi đâu mất rồi. Nhưng Nguyễn Đồng Luân cũng không cho cô có cơ hội từ chối. Anh dứt khoát trực tiếp ôm lấy cô, dùng sức hôn cái miệng nhỏ nhắn còn đang muốn nói lời độc ác kia. Ly hôn, kiếp sau cũng đừng nghĩ. Ban đêm, Nguyễn Đồng Luân như trước nằm nửa người trên giường xem tài liệu, nhưng có chút không yên lòng. Hôm nay là ngày rất đặc biệt. Năm nay anh 30 tuổi, vừa đúng ngày xảy ra tai nạn xe lần đó. Nhưng lần trở lại nhân sinh này đã hoàn toàn khác biệt. Anh không đi công tác, cô không đi đón máy bay, cho nên cũng không xảy ra tai nạn. Đương nhiên quan trọng nhất là bọn họ còn ở cạnh nhau, không ly hôn. Những năm gần đây, anh không có lúc nào là không cảm tạ trời xanh cho anh bắt đầu lại, có cơ hội sửa chữa sai lầm. Trong phòng tắm có tiếng nước chảy. Đoá Hinh có thói quen tắm lúc này, sau đó lên giường đi ngủ. Hôm nay cũng vậy. Nghe âm thanh này, anh còn có cảm giác an tâm và hạnh phúc. 10 phút sau, Khang Đoá Hinh mặc áo ngủ từ trong phòng tắm đi ra, vẻ mặt ai oán bĩu môi, lên giường dựa vào người anh. Sao vậy? Anh bỏ tài liệu xuống, đưa tay kéo cô vào lòng. Vừa tắm xong, toàn thân cô ấm áp, đáng yêu, lại thơm ngào ngạt. Bây giờ, anh đang ôm trong ngực, hoàn toàn là tiêu chuẩn của Nguyễn Ngọc ôn hương. Kinh nguyệt của em lại tới nữa rồi. Vẻ mặt cô đáng thương. Đến đây đã tới rồi. Anh nghĩ nghĩ. Bụng không thoải mái sao? Có muốn uống thuốc giảm đau không? Hay là anh pha cho em một cốc cacao nóng? Hay là đường đỏ nhé? Không cần đâu. Cô dầu dị nói. 2 năm trước, tĩnh dưỡng thích đáng, thân thể không tồi. Bây giờ, có đến cũng sẽ không đau. Chính là lại không mang thai thôi. Sao lại nghĩ đến chuyện mang thai? Anh nhíu mày. Người ta muốn có con. Không được sao? Có cần thiết phải cố chấp thế không? Trời ạ, anh không hiểu đâu. Bao nhiêu người có thể có lại nhân sinh lần nữa. Bây giờ cô có cơ hội này, tự nhiên nghĩ bù đắp lại những tiếc nuối đã qua. Anh không hiểu. Giọng anh có chút bất đắc dĩ. Thuận theo tự nhiên không phải là được rồi sao? Thật ra tâm trạng của anh là vậy, không đặc biệt tránh thai, nhưng cũng không cố ý tạo người. Dù sao bọn họ cũng không vội. Quên đi, nói gì về anh cũng vô ích. Khang Đáo Hình nói thầm, tựa đầu trước ngực anh, giống con mèo chui vào. Em ấy thật sự là càng lớn tính càng trẻ con. Anh xoa xoa tóc cô, trong giọng nói tràn ngập cưng chiều. Còn không phải là do anh chiều em. Cô cười hì hì. Đúng rồi, hôm nay em nhận được thiếp cưới của Yên Hòa đấy. Nhắc tới tên người kia, sắc mặt của Nguyễn Đồng Luân lập tức trầm xuống. Em vẫn còn liên lạc với cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net